Chấm vốn là nữ, quyển 5 chương 18, cổ thành kỳ ngộ, góc truyện audio.com. Kỳ ánh mắt một cái chớp mắt không nháy mắt lập tức bắn lại đây, trên mặt toát ra bối rối thần sắc cắn ở xem chúng ta án có thể thấy chúng ta. Chấm, Lý Nhất Thuyền bật thốt lên kêu lên, Tần Kinh Vũ không tự chủ được tiến lên từng bước cắt gao nhìn chằm chằm kia thành lâu cảnh tượng, nam nói. Không có khả năng, hắn không có khả năng thấy được chúng ta. Cách không biết trăm ngàn lý khoảng cách ngân dực không có khả năng xem tới được bọn họ, như vậy có thể làm cho sói tiểu tử mặt lộ vẻ kinh hãi sắc hắn nơi đó, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Mau nhìn, hắn ở động, Lôi Mục Ca khẽ gọi, Tần Kinh Vũ nhìn chăm chú nhìn lại, nhưng thấy ngân dực thân thể chậm rãi tiền khuynh, lấy một loại gần như vặn vẹo tư thế hoạt động, một chút thẳng đứng dậy đến đứng định, hắn ánh mắt hơi hơi thượng ngưỡng, gầy yếu khuôn mặt thong thả cố gắng hướng tả hữu đong đưa. Hắn là ở, lắc đầu. Đứng lên, nhìn lên, lắc đầu, này một loạt động tác nếu là đặt ở ngày thường, bất quá là trong nháy mắt gian chuyện tình, mà lúc này hắn cũng là hao hết toàn thân khí lực đến làm, như vậy gian khổ, như vậy bất lực. Tần Kinh Vũ nhìn xem trong lòng phát nhanh, ngực coi như có một đoàn hỏa ở thiêu. Cảnh tượng Lý Ngân Dực mệt mỏi, yếu ớt, bị động, khổ sở, là nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua trước đó, hắn rốt cuộc tao ngộ rồi cái gì, đã bị như thế nào thương tổn, mới có thể biến thành này bức bộ dáng. Những người khác đâu, này vệ bộ sát bộ các huynh đệ, bọn họ lại đi nơi nào? Lôi Mục Ca thấy nàng sắc mặt khác thường, thân thiết thấp hỏi. Ngươi làm sao vậy? Tần Kinh Vũ lắc lắc đầu. Không có gì, chúng ta đi thôi. Trong lòng hạ quyết tâm, cho dù chỉ có 3 ngày thời gian, nàng cũng không có thể buông tha cho, phải tại đây sa mạc lý tìm tòi ra một chút manh mối đến, vì tiếp theo tìm kiếm đặt trụ cột. Lúc này đây cảnh tượng, vẫn rằng co gần 2 cái canh giờ. Đoàn người không có mục đích liền hướng tới thành lâu phương vị đi trước cứ việc cảm giác đi rồi rất dài lộ trình cùng thành lâu trong lúc đó khoảng cách không chút nào không thấy thay đổi. Tần Kinh Vũ vừa đi, một bên chú ý quan sát thành lâu hạ tình hình. Ngân Dực từ lắc đầu sau, sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại, lại chậm rãi ngồi trở lại cửa thành hạ ngồi xuống chính là hồi lâu, trừ bỏ trên đường chậm quá đứng dậy đi bên cạnh cái ao uống lên điểm thủy ở ngoài, còn lại đều là vẫn không nhúc nhích như lão tăng nhập định bàn, không biết ở minh tưởng cái gì. Cuối cùng hình ảnh, là hắn thân thủ đi đẩy cửa, vừa thấy hắn thủ đáp tới cửa bản, liền thấy một trận nóng gió thổi đến, thành lâu lập tức biến mất, sở hữu hết thảy đều vô tung vô ảnh. Đã không có tham chiếu vật, đi tới đường trở nên mạn vô mục đích, trên đỉnh là cực nóng dương quang, dưới chân hạt cát bắt đầu trở nên nóng bỏng, cứ việc sớm có chuẩn bị, đều vẫn là bị phơi nắng đầu choáng váng, tứ chi vô lực. Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền vài tư yếu lưng nàng đi trước đều bị nàng quả quyết cự tuyệt, nhớ tới sa mạc ban ngày phục đêm làm được nguyên tắc nàng dương giọng kêu. Không thể đi tìm cản gió chỗ nghỉ tạm đi, kia bản thổ binh lính giang tán cũng phụ họa theo đuôi, vì thế mọi người ngừng lại tìm cái cản gió chỗ uống nước nghỉ tạm, bổ sung thể lực đợi cho Thái Dương lạc sơn, thế này mới lại bắt đầu xuất phát. Góc truyện audio.com Như thế như vậy, khi nghỉ lưu hành một thời đi rồi 2 ngày, lưng túi lý đồ ăn cùng nước trong dần dần thấy đáy kia thành lâu lại không xuất hiện quá, cũng không phát hiện gì có liên quan đại đội nhân mã trải qua sở lưu lại dấu vết. 2 ngày qua trừ bỏ cùng thiên giáp giới sa mạc ở ngoài, bọn họ chưa từng nhìn đến bất luận kẻ nào cùng động vật, mỗi thời mỗi khắc đều là máy móc hành tàu, khô giáo phong khiến cho mọi người trên mặt trên cổ làn da bắt đầu quy liệt phát đau, cũng may Tần Kinh Vũ ở Mật Vân trên đảo từng có cùng loại trải qua, sớm có chuẩn bị theo lưng túi lý lấy ra giày bố khăn phân phát đi xuống, phân phó mọi người đem lộ ở bên ngoài làn da toàn bộ bao vây lại, cảm giác mới tốt hơn một chút một chút. Ban ngày, hỏa cầu giống nhau mặt trời chói chang nướng phơi nắng đại địa, đến buổi tối, ở dưới ánh trăng, một mảnh đạm màu trắng sa mạc lại tàn mát ra từ bình thường yên lặng, giang tán hiển nhiên đã muốn thói quen cho loại này cuộc sống, Tần Kinh Vũ đối này cũng không xa lạ, nhưng là đối này liên can binh lính mà nói tương đương đến thế giới kia. Mọi người kiên trì hạ, lại đi phía trước đi một ngày, là có thể đến nhã khắc ốc đảo, lại xa ta sẽ không đi qua. Người nói chuyện là Giang Tán, dựa theo sớm định ra lộ tuyến, đi đến nhã khắc ốc đảo, này hành trình không sai biệt lắm cũng liền đã xong, bổ sung vật tư sau liền duyên đường cũ phản hồi. Theo hắn giới thiệu, này nhã khắc ốc đảo là cách Tử Vong Chi Châu bên cạnh gần nhất một khối ốc đảo, địa phương cũng không lớn, ở lại này một ít tây liệt nhân, có khi qua lại thương lữ sẽ ở bọn họ nơi đó dừng lại, lấy số tiền lớn thảo nước trong cùng đồ ăn, cũng có thương lữ đem quá thừa hàng hóa ngay tại chỗ buôn bán, giảm bớt tiến lên phụ trọng. Cửu Nhi Cửu Chi, liền hình thành một cái loại nhỏ chợ tại đây rộng lớn sa mạc lý coi như là một chỗ không sai phong cảnh. Nghe của hắn miêu tả, mọi người cước bộ đều trở nên khinh mau đứng lên, một đường đi theo hắn đi, đợi cho Thái Dương lạc sơn thời điểm, quả nhiên nhìn đến tiền phương có lẽ là cây cọ cùng như là đảo đơn độc dường như lộ ở trên sa mạc bùn đất, lại đi ra mấy lý, liền nhìn đến có tòa thôn xóm, bốn phía có cây xanh bích thảo vườn quanh. Ốc đảo thân mình, đã là sa mạc trung kỳ tích, càng làm cho nhân hưng phấn là, này nhã khắc ốc đảo còn có một diện tích không nhỏ hồ, hồ nước trong suốt xanh biếc, bên hồ tất cả đều là thụ, ở đại hồ bên cạnh còn có kéo dài ra hai cái tiểu hồ. Bên hồ không chỉ có lều trại còn có đơn sơ cắt đất phòng ốc, nam từ đầu bao bạch bố kéo hóa bàn, nữ nhân còn lại là che mặt đỉnh thủy quán, cùng đại hạ nhân giả dạng khác hẳn bất đồng, có khác phong tình, bọn họ ở lều vải cùng phòng ốc trong lúc đó mặc đến mặc đi thét to giao hàng, nghiễm nhiên chính là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Khi bọn hắn đoàn người đứng ở bên hồ khi, sợ có người đều lấy ngạc nhiên ánh mắt vọng lại đây, đại khái cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy đi bộ mà đi lữ giả, cảm thấy bất khả tư nghị. Tần Kinh Vũ đi qua đi đối với gần chỗ một nữ tử lấy ra chuẩn bị tốt bức họa đến. Xin hỏi, ngươi gặp qua này người sao? Bức họa là Dương Tranh chấp bút, hơn nữa hai người miêu tả từ Lôi Mục Ca làm chút sửa chữa mà thành, cùng Ngân Dực bản nhân có thất chữ bát phân giống. Nàng kia do dự một chút mới hướng nàng đã đi tới, nhìn chằm chằm bức họa nhìn kỹ. Tần Kinh Vũ phóng ôn nhu tin tức nói. Góc chuyện audio.com, chúng ta muốn tìm này nhân, đại khái là nửa năm đi tới nhập sa mạc, ngươi gặp qua hắn sao? Nàng kia nhìn xem thẳng lắc đầu, chưa thấy qua. Tần Kinh Vũ lại lấy ra kia thành lâu hình vẻ hỏi. Chỗ ngồi này cổ thành, ngươi có biết ở nơi nào sao? Nàng kia nhìn, vẫn là lắc đầu. Không biết, liên tục hỏi hảo vài người, được đến đều là giống nhau đáp án. Tần Kinh Vũ cũng chưa từ bỏ ý định, đem bức họa cho Giang Tán, làm cho hắn đi hỏi, cũng là đồng dạng kết quả. Vây quanh thôn đi rồi một vòng đều là không thu hoạch được gì, Tần Kinh Vũ sắc mặt không thay đổi, trong lòng cũng là hơi hơi trầm xuống, nghe được Lôi Mục Ca thấp giọng đặt câu hỏi. Xem ra nhã khắc ốc đảo không có chúng ta người muốn tìm, chúng ta bổ sung cởi trang phục bị thừa dịp đêm phản hồi như thế nào? Lý Nhất Thuyền cũng thấu lại đây nói. Nếu muốn tại đây dạng đại sa mạc tìm một người nói dễ hơn làm, nói sau hắn đều mất tích nửa năm, nếu có thể đi ra, đã sớm hồi đại hạ, làm gì chờ tới bây giờ? Vẫn là buông tha cho đi, phản hồi, buông tha cho, cứ như vậy bỏ lại Ngân Dực cùng các huynh đệ, hai tay trống trơn trở về, nàng không cam lòng. Tần Kinh Vũ nhìn sắc trời, làm như hạ quyết định quyết tâm. Ta nghĩ ở trong này lưu lại một ngày, ở giả biển vô ngần sa mạc lý, một ngày thời gian đi không được nhiều xa cũng làm không được chuyện gì, nhưng của nàng trực giác nói cho nàng, có lẽ sẽ có phát ra hiện. Lôi Mục Ca bình tĩnh nhìn nàng, bị nàng đáy mắt kia một chút kiên nghị sắc sở đả động, giận dữ nói. Được rồi, bất quá ta trước tiên là nói về hảo, mặc kệ có hay không thu hoạch, đêm mai nhất định phải trở về đi. Tần Kinh Vũ thật mạnh gật đầu, một lời đã định, ở nhất hộ thôn dân gia dụng quá cơm chiều, liên can nhân chờ ngồi vây quanh ở bên hồ, điểm khởi một đống lửa trại sưởi ấm nghỉ tạm thấp giọng nói chuyện. Tần Kinh Vũ bị Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền một tả một hữu giáp ở bên trong, đang nhìn toát ra ánh lửa buồn ngủ, bỗng nhiên nghe được xa xa truyền đến đinh đinh đang đang đà linh thanh. Chỉ một lúc sau, thôn khẩu ánh sáng dấy lên, đám người bắt đầu khởi động, vang lên từng trận tiếng hoan hô, có nhân kháng bao lớn bao nhỏ hàng hóa hướng trong thôn đi, Giang Tán thấy nàng nhìn xem nhập thần, giải thích nói. Là qua đường thương đội lúc này nghỉ chân, đem hàng hóa phân tán vận chuyển đi đại hạ. Tần Kinh Vũ tâm đầu vừa động, theo Tây Liệt phương hướng đến thương đội, có thể hay không mang đến một ít hữu dụng tin tức. Kéo hạ thân biên hai người, đứng dậy hướng thôn khẩu mà đi. Đi quá đi xem. Khụ, các ngươi cũng không biết kia bão cắt đại đòi mạng, chúng ta toàn bộ mọi người tránh ở lạc đà dưới thân, mới tránh được một kiếp. Đúng vậy, đáng tiếc có nhất tương hóa không thuyên nhanh, cấp thổi chúng không ảnh ai. Đêm đường đi hơn tổng hội đụng vào quỷ, nhân không có việc gì cũng đã thực may mắn. Còn nói này đó làm sao? Thôn trường cười hớ hớ lại đây, lôi kéo kia cầm đầu thương nhân trở về đi. Đi thôi, đại gia hỏa đều đi nhà của ta uống rượu đi. Mắt thấy một đám người khai vui vẻ tâm hướng trong phòng đi, Tần Kinh Vũ chạy nhanh tiến lên ôm quyền cười hỏi. Chư vị đại ca xin dừng bước, ta và các ngươi hỏi thăm điểm sự tình được không? Kia đội thương lữ kinh ngạc nhìn nàng, đều dừng lại cước bộ, cầm đầu thương nhân nhíu hạ mi, sắc mặt coi như hòa hoãn. Chuyện gì? Góc chuyện audio.com. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền cũng theo lại đây, Tần Kinh Vũ cười cười, đem Ngân Dực bức họa cùng thành lâu bản vẽ đệ đi qua. Ta bằng hữu tại đây sa mạc lý mất tích, ta cuối cùng được đến tin tức là hắn bị nhốt tại đây tòa cổ trong thành, không biết các vị này một đường lại đây, có hay không gặp qua hắn, hoặc là gặp qua này thành lâu. Kia thương nhân nương dưới mái hiên ngọn đèn phiêu mắt lắc đầu nói. đều chưa thấy qua. Tần Kinh Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định, cầm bức họa bản vẽ lại đến hỏi những người khác. Kia đội thương lữ cũng là nhiệt tâm, đem bức họa bản vẽ truyền nhìn một lần, lại đều là lắc đầu. Chưa thấy qua. Thu hồi bức họa bản vẽ, Tần Kinh Vũ nói, tạ thán khí đi ra ngoài, nghênh diện đi tới trong đó năm hán tử, một bàn tay thân lại đây. Cái gì Cổ Thành, cho ta xem. Không đãi nàng trả lời, sau lưng có nhân kêu lên. Lão cầu, người mà cọ sát cọ chạy đi nơi đâu? Kia lão thu cười mà không đáp, trong đám người bảng chỗ cái thanh âm nói. Các ngươi còn không biết sao, lão thu ở thôn lý tìm cái thân mật nữ tử, hẹn hò đi. Liền một hồi thời gian, u cái gì hỏi. Lão thu cười mắng một câu, quay đầu lại đây nhìn Tần Kinh Vũ. Ta kinh thương 20 năm, con đường này đi rồi không dưới trăm thứ, thật to nho nhỏ Cổ Thành đều biết được rành mạch. Tần Kinh Vũ nghe được mừng rỡ, vội vàng đem bản vẽ triển khai cho hắn xem. Lão thu nhìn sau một lúc lâu, nâng thủ đi gọi kia cầm đầu thương nhân. Đạt nạp ngươi đến xem, này thành lâu có phải hay không cùng chúng ta gặp kia vài cái đại hạ người trẻ tuổi thổ thành có chút giống. Ngươi xem, nơi này là cửa thành vị trí, nơi này cái ao, liền là chúng ta nhìn đến cái kia hố, còn có nơi này, nơi này. Kia đạt nạp đi tới, nhìn hắn ở đồ thượng chỉ trỏ kinh ngạc kêu lên. Ai, thật đúng là giống. Đại hạ người trẻ tuổi. Tần Kinh Vũ kinh nhảy hạ, một cái bước xa đi qua, giữ chặt lão thu vội vàng hỏi. Người nói cái gì đại hạ người trẻ tuổi? Bọn họ lớn lên trông thế nào? Hiện tại nhân ở nơi nào? Không tìm được ngân dực có thể tìm được vệ bộ sát bộ huynh đệ cũng tốt à, lão thu đáp. Ngay tại chúng ta hôm kia trải qua một tòa thổ thành ở nơi nào gặp được bốn gã đại hạ người trẻ tuổi, không nghe khuyên bảo, không nên hướng sa mạc ở chỗ sâu trong đi, chúng ta cũng liền mặc kệ hội tùy ý hắn đi. Hắn nghĩ nghĩ, khoa tay múa chân nói. Trong đó một cái bộ dạng rất trắng nõn, còn lại ba người hắc chút cũng khỏe mạnh chút. Tần Kinh Vũ hỏi hạ này ăn mặc cảm giác có chút chỉ tốt ở bề ngoài, không thể khẳng định liền hỏi. Này thổ thành ở cái gì phương vị? Ở tây bắc phương vị, theo nhã khắc ốc đảo có một ngày nhiều lộ trình. Tần Kinh Vũ nghe được gật đầu, ánh mắt dừng ở ngoài phòng lạc đà thượng, linh quang chợt lóe, bỗng nhiên mở miệng nói. Các ngươi nơi này có bao nhiêu con lạc đà? Ta tất cả đều mua. Đạt nạp hướng nàng đánh giá vài lần cười nói, ở sa mạc lý hành tẩu nhân, cái gì đều có thể không cần, này lạc đà cũng là không thể thiếu, ngươi mua đi của chúng ta lạc đà, chẳng lẽ muốn chúng ta một đường đi bộ đem hàng hóa khiêng đi đại hạ. Vừa dứt lời, mọi người nhất thời phát ra một trận cười vang. Các ngươi, Tần Kinh Vũ cũng không buồn bực ngăn lại dục muốn phát tác Lý Nhất Thuyền, mỉm cười nói. Này hàng hóa cùng 23 con lạc đà hơn nữa lợi nhuận tổng cộng muốn bao nhiêu tiền, ngươi khai cái giới đó là... gocchuyenaudio.com. Đạt nạp xem này thiếu niên một bức tài đại khí thô bộ dáng, cũng không rất làm hồi sự, hơi chút suy tư một chút, báo ra cái giá trên trời đến. Tần Kinh Vũ sờ sờ bên hông, âm thầm may mắn, chính mình ở xuất phát tiền ma xôi quỷ khiến đem dương tranh nơi đó ngân phiếu bắt chút ở trên người xùy, vì thế một ngụm đáp ứng xuống dưới. Kia đội thương lữ chưa bao giờ gặp qua như thế hào sảng người, cả kinh chừng lớn mắt. Tần Kinh Vũ gặp Đạt nạp mặt lộ vẻ do dự, chạy nhanh lại bổ sung nói. Kỳ thật ta cũng chính là mượn hạ các ngươi cũng tủ hàng hóa tại đây trong thôn chờ chúng ta hai ngày sau tìm nhân trở về, bạc xu không ít lạc đà cũng đều trả lại cho ngươi nhóm. Nếu không trở về đâu? Đạt nạp trần chờ hỏi. Nếu không trở về, Tần Kinh Vũ tha dài quá âm điệu, đem mấy mở lớn mặt chán ngân phiếu nhét vào hắn trong tay cười nói. Hàng hóa cũng là ngươi, này đó bạc đủ ngươi mang theo mọi người mua chỗ thôn trang cưới vợ sinh đứa nhỏ. Đạt nạp thấy rõ ràng trong tay ngân phiếu mức vui mừng quá đỗi, hiểm hiểm yếu khóc đi ra, sợ nàng đổi ý dường như, lôi kéo nàng nhắm thẳng ngoài phòng đi vừa tiếp đón mọi người. Mau, mau đưa lạc đà thượng hàng hóa toàn bộ dỡ xuống đến. Gió lạnh phơ phất thâm màu đen bầu trời đêm đầy sao lóe ra. Nửa canh giờ sau, bọn họ đã muốn là cưỡi lạc đà, hành tàu ở phía trước hướng thổ thành trên đường. Có lạc đà thay đi bộ, hết thảy đều trở nên thoải mái dễ dàng đứng lên, hơn nữa hàng hóa tá trừ, quần áo nhẹ ra trận, lạc đà cũng chạy trốn vui vẻ, một ngày nhiều trên đường nhoáng lên một cái mà qua, đến ngày hôm sau buổi tối, sẽ đến lão thu theo như lời kia tòa thổ thành. Thổ thành lộ vẻ chút đổ nát thê lương, sớm bị phế bỏ quên không biết trăm ngàn năm, căn bản nhìn không ra nguyên trạng, chỉ nhìn đến một vòng vòng thấp bé tường đất cùng một ít thật to nho nhỏ hòn đá, gió thổi qua, biết vậy nên vô cùng thê lương. Tần Kinh Vũ khiêu thượng một vòng tường đất đưa mắt nhìn bốn phía cao giọng hô. Có người ở sao, có người sao, trải qua một đoạn thời gian tập võ cảm giác chính mình hơi thở mạnh mẽ không ít tại đây trống trải nơi thanh âm truyền ra đi thật xa. Lặng im một trận thổ thành ở chỗ sâu trong vang lên một tiếng đáp lại có nhân vui mừng kêu lên. ai ta ở trong này? Một đạo hắc y hắc khố mặt xám mày cho bóng người chậm rãi theo phế tích lý đi ra, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Nghe được kia quen thuộc tiếng nói, Tần Kinh vũ khí không suýt nữa ngất xỉu đi. Dĩ nhiên là Chu Lỗi Lạc này tuyệt thế kẻ dở hơi. Chính mình mất như vậy đại công phu, lôi kéo một đội nhân mã, lãng phí một ngày nhiều thời gian tổng số vạn lượng bạc tìm đến như vậy cái thổ bát thử dạng ngốc tiểu tử. Như thế nào là ngươi, ngươi như thế nào này bức tính tình? Lôi Mục Ca ngạc nhiên đặt câu hỏi, Lý Nhất Thuyền còn lại là chỉ vào kia mấy người trên người ăn mặc cười ha ha. Nói, này quần áo là làm sao nhặt được, không phải nhặt được là, không đợi Chu Lỗi Lạc nói xong, Tần Kinh Vũ đã muốn là hồn hển tiến lên, nhéo của hắn vạt áo kêu lên. Ngươi không phải hồi Thiên Kinh sao, như thế nào chạy đến nơi đây đến đây? Chu Lỗi Lạc vuốt đầu, nha nha cười nói. Này binh lính ta thừa dịp bọn họ không chú ý dùng điểm bách hoa lâu mê hương, liền trộm chạy đến. Nhìn không ra đâu, này gối thêu hoa đầu càng ngày càng tốt xử Tần Kinh Vũ phiên cái xem thường lại hỏi. Khóc chuyện audio.com, ngươi trên người mặc là ai quần áo? Cái kia, bọn họ ở phía sau truy ta sợ bị nắm trở về, liền khô cùng nông hộ thay đổi quần áo. Ngươi không phải có 5 tên tùy tùng sao, còn có 2 người đâu. Có một bị này binh lính bắt được, còn có một không chịu theo tới, nửa đường thượng chính mình chạy. Tần Kinh Vũ tức giận đến nói không ra lời, chính mình sở dĩ hội hiểu lầm là ám dạ môn huynh đệ, còn không phải bởi vì này chút sai lầm tin tức. Thật vất vả bình phục xuống dưới, nàng nhận sự thật hỏi chỗ ra mấu chốt nhất một câu. Người như thế nào chắc ta ở sa mạc lý, một cái tình hướng ở chỗ sâu trong đi. Chu Lỗi Lạc cười đến kia kêu một cái đắc ý, ta một đường hỏi ý, có nhân nói cho ta biết hắn ở trong này gặp qua điện hạ ta cùng hắn miêu tả điện hạ cùng lôi tướng quân bộ dáng, hắn nói thẳng chính là ta một cao hưng, cho hắn không ít bạc. Ngươi, thật sự là, quá thông minh, Tần Kinh Vũ xoa cái trán, thật sự là giờ khóc giờ cười. Cưỡi lạc đà hành tẩu một ngày nhiều thời gian, trên đường cơ hồ không nghỉ khẩu khí, lúc này tâm thần buông lỏng, cả người một chút khí lực đều không có, bỏ qua một bên Chu Lỗi Lạc miễn cưỡng ở thổ thành đi rồi hơn phân nửa vòng, cũng không phát hiện cái gì chỗ đặc biệt, về phần cùng kia ảo ảnh trung thành lâu so sánh với, lại nhìn không ra nửa điểm tương tự chỗ đến. Thấy mọi người đều là mặt lộ vẻ quyện sắc Tần Kinh Vũ liền dục Lôi Mục Ca thương lượng, liền nàng nghỉ tạm một trận, nửa đêm khi ra lại phát đi vòng vèo. Bọn lính nằm ở tường đất chung quanh, có vẻ thật cao hứng, như vậy một cái rừng chân địa phương, so với bảng lạc đà ngủ ở xa thượng, nghe lạc đà trên người gây mũi tao vị nhập miên, luôn tốt nhiều lắm. Sa mạc ban đêm cực lãnh, Tần Kinh Vũ ở một vòng tường vây chung ngồi xuống, Lôi Mục Ca ngồi ở bên người nàng, nhìn cách đó không xa Lý Nhất Thuyền cùng Giang Tán cùng nhau cấp lạc đà uy thực uy thủy. Ha ha, xem ta tìm được cái gì? Thanh âm vang lên, Chu Lỗi Lạc một đường toát ra chạy tới, trong tay kéo khối hình chữ nhật sự việc Tần Kinh Vũ nương ánh trăng tập trung nhìn vào, bất giác ách nhiên thất thiếu, nguyên lai là một khối phá chiếu. Ở sa mạc lý, hết thảy đều dễ dàng bị bảo tồn tốt lắm, này chiếu tuy rằng rách nát bất thành bộ dáng, nhưng điếm ngủ nhưng thật ra không sai. Chính ngươi dùng đi, Tần Kinh Vũ đáp lại một tiếng, cảm thấy thắt lưng bị đụng có chút đau, vì thế đem thần kiếm cởi xuống đến phóng trên mặt đất, vừa làm xong này động tác chợt nghe Chu Lỗi Lạc đứng ở nơi đó khinh di một tiếng, bỗng nhiên bất động, cúi đầu nhìn dưới chân, thanh âm phát run. Mau tới, có quỷ a, Lôi Mục Ca đằng nhảy dựng lên, Tần Kinh Vũ trực giác đi sờ bên người kiếm, lại sờ soạng cái không, nghiêng đầu nhìn, xa thượng trống rỗng, làm sao còn có thần kiếm bóng dáng. Đỉnh đầu bỗng nhiên nổi lên một trận gió toàn, chung quanh tràn ra nhất đại phiến bụi vụ, ảnh ảnh lay động thấy không rõ bóng người. Mục Ca, Tần Kinh Vũ thân thủ đi bắt bên người nhân, chỉ bắt đến một mảnh hư vô. Bụi vụ lý nghe thấy chi tiếng kêu, nàng hoảng sợ lui về phía sau, một cước bước ra, liền thấy không đúng, nhưng lại như là thải vào một đoàn không khí bên trong, không thể khống chế thân hình, a một tiếng thét kinh hãi, cả người đều là hướng hạ rơi xuống. Rơi xuống, không được rơi xuống, cho đến vô tận không biết thế giới. Khách chương.